Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, chương thứ 517, chuyển pháp cho Thái Thành Tông. Lão đạo kia nghe vậy nghiêng đầu quan sát Mạc Vấn. Tuy chủ quan chính không biết lúc trước hai người có quan hệ gì, nhưng lại nghe ra thiện ý trong lời nói của Mạc Vấn. Y thấy lão đạo kia không nhận ra Mạc Vấn, liền vội vàng tiến lên giới thiệu. Hoàng chân nhân, vị này chính là nhân tài kiệt xuất của Thượng Thành, là Thiên Khu chân nhân. Hoàng Vạn Thanh nghe vậy chậm rãi gật đầu. Mạc Vấn dựa vào ánh mắt của ông ta đoán được, tuy ông ta đã nghe nói qua về Thiên Khu tử, nhưng cũng không nhận ra hắn, nên hắn đưa tay chỉ về phía tây bắc rồi nói. Chân nhân còn nhớ 13 năm trước đây ở thành Kiến Khang từng xảy ra một trận chiến không? Hoàng Vạn Thanh nghe vậy liền hồi tưởng lại, sau đó bỗng nhiên nhớ ra. Người chính là người đã đánh vào hoàng cung, giết chết Nghiêm Phổ. Đúng là bần đạo, năm đó nếu không có chân nhân ra mặt, ép vị lão tăng La Hán kia rời đi, thì sợ là bần đạo không sống được đến ngày hôm nay. Xin Hoàng chân nhân nhận lễ của bần đạo. Mạc Vấn vái chào thật sâu. Năm đó vì ở lại Kiến Khang hồi hồn cho lão ngũ, nên hắn bị quan binh và tăng nhân nước Tấn vây công mấy ngày ở thành Bắc. Lúc đó có một lão tăng muốn ra tay với hắn. Trong lúc nguy cấp, một vị lão đạo Thái Thanh hiện ra, ngăn cản lão tăng kia ỷ lớn hiếp nhỏ. Việc này đã trôi qua thật nhiều năm. Khi đó hắn chỉ biết lão đạo kia là tiền bối của Thái Thanh Tông, cũng không biết ông ta là ai. Vì vậy sau này muốn cảm ơn cũng không thể tìm được. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp ở nơi này. Hoàng Vạn Thanh thấy Mạc Vấn hành lễ với ông ta thì thản nhiên cười nhận lễ. Ta đã sớm quên mất chuyện này, chẳng qua ngươi đã làm rất tốt. Đám tặc ngốc kia cũng chẳng ra gì, suốt ngày giả danh lừa bịp, hại người, giết là đúng, đúng là đáng chết. Đáng tiếc vai vế của ta quá lớn, không thể tự mình ra tay được. Có thế hệ sau như chúng ta làm thay, không cần chân nhân phải tốn công nữa. Mạc Vấn liền cười nói, cũng không phải tất cả lão đạo đều tỏ ra tiên phong đạo cốt, vẻ mặt nghiêm túc, có rất nhiều người luôn tiêu sái vui cười. Hoàng Vạn Thanh nghe vậy hài lòng xoa tay, sau đó nói với chủ quan chính. Bé thỏ con, người phải học hỏi đấy, người ta có bản lĩnh hơn người nhiều. Chủ quan chính nghe vậy xấu hổ gật đầu, y là trẻ mồ côi, đúng ra mà nói là một đứa trẻ bị bỏ rơi, lúc mới sinh ra đã bị sứt môi. Người ta thường gọi là miệng bà múi, vì vậy mới bị cha mẹ vứt bỏ. Hoàng Vạn Thanh cùng sư thúc của y quan hệ khá tốt, lại tinh thông y thuật. Năm đó Hoàng Vạn Thanh đã khâu lại môi cho y. Lão đạo này biết rõ miệng y có bà múi, nên vẫn gọi y là bé thỏ con. Hoàng Vạn Thanh dạy dỗ Chu Quan Chính xong, liền đưa tay kéo Mạc Vấn đi về phía đại điện. Tới đây nào, nói cho bần đạo nghe xem, tam muội chân hỏa là chuyện gì vậy? Hoàng chân nhân, sư thúc của bần đạo. Một lát không chết được đâu. Hoàng Vạn Thanh cắt ngang lời của Chu Quan Chính. Nói xong ông ta quay đầu nghi ngờ nhìn Mạc Vấn. Người đã tu tới cảnh giới thiên tiên rồi sao? Thật là xấu hổ. Mạc Vấn khiêm tốn nói, đối phương là cao thủ, tất nhiên có thể phát hiện ra quần áo của hắn là do linh khí biến thành. Đệ tử của tổ sư đúng là không giống người khác. Người mới từng này tuổi mà đã tu đến cảnh giới thiên tiên rồi. Hoàng Vạn Thanh kéo Mạc Vấn đi, lắc đầu nói. Trong lời nói tỏ ra sự hâm mộ. Bản thân Mạc Vấn là người tương đối cổ hủ, nhưng hắn rất thích người tiêu sái. Nghe lão đạo nói vậy, chẳng những hắn không tức giận, mà còn cảm giác đáng lẽ người tu hành nên giống như ông ta. Không giả tạo, không ngụy trang, nói lời thật lòng, bộc lộ tính tình chân thật của mình. Hoàng Vạn Thanh kéo Mạc Vấn đến đại điện. Tuy Chu Quan Chính lo lắng, nhưng lại không dám trái ý ông ta. Y do dự một chút, cũng đi theo hai người. Lúc này Hoàng Vạn Thanh đang dục Mạc Vấn, nói ra phương pháp tu hành tam muội chân hỏa. Nếu đổi lại là người khác, thì chắc chắn sẽ giữ kín tuyệt kỹ của mình. Nhưng Mạc Vấn không làm như vậy, mà thản nhiên nói ra mình tìm hiểu tam muội chân hỏa và cách tu luyện như thế nào cho Hoàng Vạn Thanh biết. Ông ta chăm chú lắng nghe, có chỗ nào chưa rõ sẽ hỏi lại hắn. Chủ quan chính ở bên cạnh cũng nghe đến mức nhập thần. Tam Muội Chân Hỏa vô cùng huyền diệu, hơn nữa bước đầu tiên tương đối cao, trực tiếp vượt qua cảnh giới địa tiên. Nếu như đại thành thì thấp nhất cũng phi thăng thành thiên tiên. Nói đến Tam Muội Chân Hỏa, tất nhiên sẽ phải nói đến pháp môn nội đan, vì nó là trụ cột để luyện thành Tam Muội Chân Hỏa. Nói đến phương pháp tu hành bằng nội đan sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Mới đầu Chu Quan Chính cũng chỉ yên lặng nghe, nhưng về sau không nhịn được phải đặt câu hỏi. Vì tu vi của Hoàng Vạn Thanh cao hơn y quá nhiều, nên y không hiểu hết nhiều câu trả lời của Mạc Vấn cho Hoàng Vạn Thanh. Tính tình Hoàng Vạn Thanh quái dị, tuy lời nói tùy ý nhưng lại rất kiêu ngạo, rất chán ghét Chu Quan Chính ở giữa xen vào, nhiều lần bảo y cút ra ngoài. Mạc Vấn vừa trả lời vấn đề của hai người, vừa phải trấn an Hoàng Vạn Thanh. Chu Quan Chính là quốc sư của nước Tấn, là đại biểu của phái Thái Thành, truyền thụ cho y phương pháp tu hành bằng nội đan và Tam Muội Chân Hỏa, y sẽ truyền bá nó ra ngoài. Việc này thì chắc chắn Hoàng Vạn Thanh sẽ không làm, vì vậy không để ông ta đuổi Chu Quan Chính đi, nếu không sau này lại phải giải thích cho Chu Quan Chính một lần nữa. Người lại ngắt lời rồi, mau đi đi, đi xem lão dâm trùng kia chết hay chưa. Hoàng Vạn Thanh lại đuổi Chu Quan Chính đi. Được Hoàng Vạn Thanh nhắc nhở, lúc này Chu Quan Chính mới nhớ đến Dịch Thiên Tử, vẫn đang nằm cạnh đại điện. Y vội vàng đứng dậy đi đến xem xét. Sau khi ho khan hai tiếng, Hoàng Vạn Thanh liền hỏi Mạc Vấn. Tam Muội Chân Hỏa này cần dùng luyện tinh khí thần, nếu trùng mạch bị thương thì phải tu luyện như thế nào? Chân nhân đã sớm tiến vào thiên tiên, sao lại hỏi câu này vậy? Mạc Vấn khó hiểu hỏi lại. Năm đó ở thành Bắc Kiến Khang, Hoàng Vạn Thanh yên lặng hiện ra ép lão tăng kia rời đi. Có thể làm được như thế, chứng tỏ ông ta đã là thiên tiên. Cũng không phải là ta không hiểu, ta chỉ hỏi như vậy thôi. Hoàng Vạn Thanh nghe vậy tỏ ra hơi xấu hổ. Mạc Vấn nhíu mày trầm ngâm. Trùng mạch là một trong bát mạch kỳ kinh, huyệt đạo liên quan từ đầu đến chân, là nơi linh khí phải đi qua. Nếu khí huyết bên trong nội tạng dư thừa, thì trùng mạch sẽ tiến hành chứa đựng. Nếu khí huyết chưa đủ, nó có thể bổ sung lại. Vì vậy nó còn có tên là huyết hải, cũng quan trọng như khí hải vậy. Nếu trùng mạch bị thương thì không có cách nào dự trữ được khí huyết dư thừa. Khi tu hành pháp môn ngoại đan thì tác hại lộ ra rất rõ ràng. Dùng linh khí sẽ khí đứt khí nối. Chẳng qua nếu tu hành pháp môn nội đan thì trong cơ thể có đầy đủ linh khí làm cơ sở, sẽ không có tác hại này. Nhưng dung luyện Tam Muội Chân Hỏa cũng rất khó khăn. Việc tu hành dựa phần lớn vào nguyên thần. Nếu trùng mạch bị thương thì sau khi nguyên thần điều hòa tinh khí thần xong đi qua trùng mạch sẽ diễn sinh ra tinh hỏa. Tam hỏa không được đầy đủ nên không có cách nào áp chế lẫn nhau hình thành cân đối. Còn lại nhị hỏa sẽ đốt cháy người tu luyện trong thời gian rất ngắn. Hoàng Vạn Thanh thấy Mạc Vấn nhíu mày không nói thì liền lên tiếng. Có thể nghĩ cách đền bù ở đái mạch được không? Nếu là phái nữ thì tất nhiên có thể, nhưng là nam thì không được. Đái mạch chứa quá nhiều linh khí sẽ làm cho cơ thể âm thịnh dương suy. Mạc Vấn liền lắc đầu trả lời. Hoàng Vạn Thanh nghe vậy tỏ ra thất vọng. Không bao lâu sau, Chu Quan Chính đã quay về. Mạc Vấn tiếp tục bổ sung những chú ý chi tiết khi tu luyện Tam Muội Chân Hỏa. Lần này Hoàng Vạn Thanh cảm thấy vô vị, đứng dậy phất tay áo đi đến chính điện. Trùng mạch của Hoàng Chân Nhân bị thương sao? Mạc Vấn liền hỏi Chu Quan Chính. Chu Quan Chính quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, thấy bên ngoài không có ai mới nhỏ giọng nói. Hoàng Chân Nhân không quá quan tâm đến môn phái. Lúc còn trẻ, có lòng muốn kết hợp sở trường các nhà lại. Phương pháp luyện khí gồm cả Thái Thanh và Ngọc Thanh. Không ngờ luyện công sai lầm, làm cho trùng mạch bị thương. Linh khí không liên tục được, tu vi lúc cao lúc thấp. Mạc Vấn nghe vậy bỗng nhiên hiểu ra. Trong Tam Thanh, phương pháp luyện khí của Thái Thanh và Thượng Thanh tương tự lẫn nhau, còn Ngọc Thanh thì tương đối đặc biệt, vì phần lớn phương pháp luyện khí của Ngọc Thanh Tông dựa trên cơ sở thuần dương và thuần âm, rất khác với chủ trương nhập thế tu hành của hai tông còn lại. Chân nhân, có cách nào cứu được tính mạng của sư thúc Bần Đạo hay không? Chủ quan chính thấy hai bên đã rất quen thuộc, liền thừa cơ nhờ vả. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Lúc trước Bần Đạo cũng không nói dối, trước sau Bần Đạo mới chỉ dùng qua Tam Muội Chân Hỏa có hai lần, còn chưa quen thuộc nhiều. Dịch Thiên Chân Nhân đã không thể cứu được nữa, hiện giờ chỉ có thể lùi một bước, để Hoàng Chân Nhân ra tay, đưa ông ấy đến Tử Khí Phúc Địa mà thôi. Bần đạo cũng sẽ nói với Hắc Bạch Vô Thường, trên đường đi sẽ không ngăn trở. Chu Quan Chính nghe Mạc Vấn nói thế chỉ đành chấp nhận. Nếu không phải có giao tình với Mạc Vấn, thì ngay cả hồn phách của Dịch Thiên Tử cũng không thể giữ lại được. Bây giờ có thể đến được Tử Khí Phúc Địa, thì cũng coi như may mắn trong bất hạnh rồi. Mạc Vấn thấy đại khái đã nói xong về phương pháp tu hành nội đan và tam muội chân hỏa, liền cùng Chu Quan Chính đi ra ngoài điện. Nhưng hắn không vào điện chính, mà ở trong sân đốt một lá phổ, báo cho Hắc Bạch Vô Thường buông tha hồn phách của Dịch Thiên Tử đi. Chu Quan Chính nói không sai, tu vi linh khí của Hồng Linh Nhi biến động rất lớn, trước sau ra tay 3 lần, 2 lần đầu đều phóng ra linh khí địa tiên, lần cuối cùng mới có thể dùng linh khí thiên tiên đưa hồn phách của Dịch Thiên Tử đi. Ông ta làm xong, liền chắp tay sau lưng đi vào trong sân, mặc kệ Mạc Vấn và Chu Quan Chính ở bên ngoài. Chu Quan Chính quen thuộc tính tình của Hoàng Vạn Thành, cũng không để ý mấy, y mang xác của Dịch Thiên Tử cùng Mạc Vấn xuống núi. Mạc Vấn muốn trả ơn Hoàng Vạn Thành, lại không tìm được thứ gì để tạ lễ, chỉ đành rời đi trước, sau này mới tính toán sau. Chu Quan Chính đặt xác của Dịch Thiên Tử vào trong xe ngựa, lệnh cho người đánh xe đi trước, y cùng Mạc Vấn đi bộ về sau. Trên đường trở về thành, Mạc Vấn bàn chuyện quốc gia với Chu Quan Chính. Tuy y cũng không quá cam lòng với việc của Dịch Thiên Tử, nhưng dù sao cũng thiếu nhân tình của hắn. Chu Quan Chính cũng đã 70 tuổi, rất khôn khéo. Không đợi Mạc Vấn nói xong, đã chủ động biểu lộ thái độ của mình. Ta sẽ hiệp lực cùng Thượng tướng quân đưa nàng lên làm chính. Bồ đề tự Hồng Viễn Pháp Sư và Thánh Tổ Miêu Linh Thông, Trần Nhân có biết 2 người này không? Mạc Vấn liền hỏi. Miếu Khác Tự, tự là từ Hòa Thượng dùng, miếu là nơi thờ phụng tổ tiên và thần minh Hoa Hạ. Bình thường người làm chủ là đạo nhân, nhưng trước mắt cũng có một số miếu mời Hòa Thượng làm trụ trì. Trần Nhân muốn bắt bọn họ sao? Chu Quan Chính cũng không trả lời vào câu hỏi. Tuổi thọ của bọn họ đã hết, dựa theo luật của âm ti là phải thu hồn phách, nhưng thu hay không thu cũng không phải là cố định. Mạc Vấn liền đáp, mấy ngày nay di chuyển liên tục, thu thu phóng phóng, không tìm được một người nào giúp đỡ. Có Chu Quan Chính ở đây, có thể thông qua y hỏa hoãn xuống, lại thuận tiện để y bán cho người khác một cái nhân tình. Hồng Viễn đại sư kia chính là sư thúc tổ của Nghiêm Phổ, đã bế quan nhiều năm, bần đạo chưa từng gặp qua ông ta. Thánh Tổ Miếu chính là nơi hoàng gia tế trời, bần đạo có quen biết Linh Thông Chân Nhân, người này hàng phục vô số yêu quái, danh tiếng rất là tốt. Chu Quan Chính liền nói. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Bắt quỷ hàng yêu là tài nghệ của đạo sĩ. Sở dĩ để bắt quỷ ở phía trước là vì bắt quỷ tương đối dễ dàng hơn so với hàng yêu. Linh Thông Chân Nhân này am hiểu hàng yêu, đúng là có khả năng đánh lại được hung thú ngoại tộc của Sivu. Bần đạo muốn gặp qua Linh Thông Chân Nhân, có chuyện quan trọng cần ông ta giúp đỡ. Chu Chân Nhân có thể làm cầu nối hay không? Mạc Vấn sợ Chu Quan Chính từ chối, để tránh hiểm nghi nên cường điệu là có chuyện cần Linh Thông Chân Nhân giúp đỡ, mà không phải là đến để giết ông ta. Có thể được, lúc nào Chân Nhân muốn đến đó. Chu Quan Chính sảng khoái đáp ứng. Là ngay bây giờ. Chương thứ 518. Độc ác. Chuyện gì mà phải vội vàng như thế? Chu Quan Chính khó hiểu liền hỏi Mạc Vấn. Lúc này đã vào đêm, ban đêm đến nhà người khác là một hành động không lễ phép. Việc này liên quan đến an nguy của thiên hạ, không để lâu được. Mạc Vấn liền đáp, hắn hẹn Hắc Bạch Vô Thường sáng sớm ngày mai, nếu cùng bọn họ đến Thánh Tổ Miếu thì hơi có vẻ ép bức người khác, rất có thể đối phương ngại mặt mũi nên sẽ trở mặt. Chu Quan Chính thấy Mạc Vấn nói trịnh trọng, biết hắn cũng không nói dối. Y liền bay về phía trước, đuổi theo xe ngựa, nói vài câu với người đánh xe, sau đó quay lại cùng Mạc Vấn đi về phía tây nam. Ban đêm không có người, 2 người vội vàng đến Thánh Tổ Miếu nên dùng thân pháp đi rất nhanh. Đến giờ hợi 3 khắc đã đến được trước cửa miếu. Thánh Tổ Miếu này là nơi hoàng tộc dùng để tế lễ, ở phía tây nam Kiến Khang, diện tích rộng gấp 100 lần miếu bình thường. Trước miếu có khoảng sân rộng rãi trống trải, trên lát đá xanh, ở giữa có một đài cao, chắc chắn đây là nơi để tế trời đất. 4 phía đài cao đặt 4 đỉnh đồng to lớn. Chu Quan Chính tiến đến gõ cửa, lập tức có đạo nhân tiếp khách mở cửa xem xét. Chu Quan Chính là hộ quốc chân nhân của nước Tấn, đạo nhân kia tất nhiên là biết y, liền thông báo cũng miễn, trực tiếp mở cửa mời y và Mạc Vấn vào. Chu Quan Chính là khách quen của nơi này, sau khi đi vào liền trực tiếp đi về phía sân sau. Hai bên phía sau là các gian phòng của đạo nhân ở. Lúc này trời đã khuya, đạo nhân cũng đã đi ngủ rồi. Phía bắc có một tòa nhà nhỏ nằm độc lập, có hàng rào bao xung quanh. Bên trong là ba gian nhà cỏ, trong vườn trồng đủ các loại rau. Nơi ở bình thường như vậy biểu lộ, dù có liên quan đến triều đình, nhưng đạo nhân tự xây nhà ở, không đánh mất bản thân. Lúc này trong nhà vẫn có ánh sáng truyền ra, chứng tỏ chủ nhân còn chưa đi ngủ. Đợi hai người đến gần, cửa phòng bị người bên trong kéo ra. Mới đầu Mạc Vấn còn tưởng rằng người mở cửa là một tiểu đạo đồng, nhìn kỹ mới biết là không phải. Tuy người này thấp bé, nhưng đầu lại có nhiều tóc trắng, chắc là Linh Thông Tử. Đêm khuya Chu chân nhân đến tìm, không biết là có chuyện gì. Tuy Linh Thông Tử thấp bé, nhưng giọng nói lại rất to. Linh chân nhân, lần này bần đạo chỉ là người dẫn đường, vị này chính là Thượng Thanh Tông Mạc chân nhân. Chu Quan Chính lại đưa tay chỉ đạo nhân thấp bé kia nói. Mạc chân nhân, vị này là Linh Thông chân nhân, phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn chắp tay chào Linh Thông Tử. Phục sinh vô lượng thiên tôn, Mạc chân nhân đến đây là vì việc gì? Linh Thông Tử cũng chắp tay đáp lễ. Là mời chân nhân đi hàng yêu giúp đời. Mạc Vấn liền đáp. Trong lúc hai người nói chuyện, Chu Quan Chính đẩy cửa dẫn Mạc Vấn vào phòng. Linh Thông Tử liền nghiêng người nhường đường. Mặc dù nhà có ba gian, nhưng giữa các phòng cũng không có tường ngăn. Trong phòng bài trí đơn giản, không có bếp, chỉ có bàn và một cái giường. Đạo hiệu của Mạc chân nhân là Thiên Khu phải không? Linh Thiên Tử lại hỏi. Xin thưa đúng là bần đạo. Mạc Vấn liền đáp. Nếu nói về nguồn gốc, thì Linh Thông Tử này chính là đệ tử Ngọc Thanh Tông, mà hắn cùng với Ngọc Thanh Tông cũng không có quan hệ tốt. Bần đạo đã sớm không còn quan tâm đến thế sự, cũng đã nhiều năm chưa từng ra ngoài hàng yêu. Bản lĩnh này đã không còn, sợ là không giúp gì được chân nhân. Linh Thông Tử xác định được thân phận của Mạc Vấn, thì giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng. Phản ứng của Linh Thông Tử cũng nằm trong dự liệu của Mạc Vấn. Không dối gì chân nhân, bần đạo được Hắc Bạch Vô Thường mời, trước sau đã đi qua núi Phủ Vân, Thành Vũ Môn, Linh Chân Quan, Thanh Tịnh Thiền Viện. Đối với các vị thiên tiên, địa tiên đã hết số tuổi thọ mà vẫn còn ở lại trên thế gian, thì hoặc là đưa tới tử khí phúc địa, hoặc là thu lấy hồn phách. Mạc Vấn nói đến đây hơi dừng lại một chút, chỉ thấy khí tức của Linh Thông Tử chấn động kịch liệt, trợn mắt nhìn về phía Chu Quan Chính. Chu chân nhân, người dẫn đường tốt lắm. Linh chân nhân, chớ có hiểu lầm. Mạc Vấn liền đưa tay xen vào rồi nói. Bần đạo đã đến Kiến Khang là vì thu hồn phách của Hoàng chân nhân Huyền Thiên Cung, bổ đệ tử Hồng Viễn Đại Sư Vàng Ngài. Sau khi đến Kiến Khang, vô tình gặp được Chu chân nhân, nói chuyện với nhau mới biết Linh chân nhân hàng yêu vô số, danh tiếng vang xa, vì vậy tạm thời đổi ý. Ý của ngươi là bần đạo phải cảm ơn ngươi đã ra tay lưu tình rồi. Linh Thông Tử liền cắt ngang lời Mạc Vấn. Bần đạo cũng không có ý này, bần đạo chỉ là muốn... Không tiễn. Linh Thông Tử không đợi Mạc Vấn nói xong đã muốn tiễn khách. Chu Quan Chính thấy thế vội vàng nói. Linh chân nhân, ngài đã hiểu lầm rồi, việc này... Các người đi đi. Linh Thông Tử mở cửa phòng ra đuổi khách. Mạc Vấn thấy thế trong lòng tức giận, quay người đi ra ngoài. Chu chân nhân, không phải bần đạo không nể mặt ngài. Ngài cũng chứng kiến Linh chân nhân xử sự ra sao rồi đấy. Ngày mai giờ thìn, bần đạo và Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến đây làm việc công. Chu Quan Chính biết Mạc Vấn nói thế là để bảo vệ danh dự cho ông ta. Nhưng ông ta cũng không muốn nhìn Mạc Vấn ra tay với Linh Thông Tử, nên lo lắng muốn khuyên bảo người kia. Nhưng Linh Thông Tử cũng không chịu nể mặt. Đạo nhân Ngọc Thanh vẫn phải có vài phần cốt khí. Ngày mai cứ tới, lão tử ở chỗ này chờ người. Chu Quan Chính thấy Linh Thông Tử nói như vậy thì biết rõ việc đã hỏng. Sau khi do dự một chút, bước nhanh đi theo Mạc Vấn, cùng hắn rời khỏi Thánh Tổ Miếu. Làm phiền Chu chân nhân, cũng không còn sớm nữa, chân nhân về phủ nghỉ ngơi đi thôi. Sau khi ra ngoài, Mạc Vấn nói với Chu Quan Chính, nếu không phải nghĩ đến việc Chu Quan Chính đang ở đây, thì hắn cũng không đợi đến ngày mai mà lập tức ra tay với Linh Thông Tử rồi. Chân nhân xin đừng tức giận, để bần đạo trở về khuyên bảo ông ta đã. Chu Quan Chính lúng túng nói. Mạc Vấn lắc đầu, sau đó cưỡi mây bay về. Chu Quan Chính đứng ở ngoài cửa, do dự một lát rồi cũng rời đi. Trên đường trở về, Mạc Vấn rất tức giận. Hắn tức giận không phải vì lời nói của Linh Thông Tử, mà vì mình suy nghĩ sự việc không chu đáo. Phần lớn những thiên tiên và địa tiên ở lại trên thế gian này đều đã lớn tuổi. Tuổi càng lớn càng quan tâm đến mặt mũi. Không thể vì giữ mạng mà rời núi giúp đỡ. Người sợ chết giống Quý Thúc Tử ở núi Phủ Vân cũng không phải không có những loại người này, thường không có bản lĩnh gì. Dù có mời đến cũng không giúp đỡ được gì. Trở lại Trương Phủ đã là nửa đêm. Trương Động Chi và Lão Ngũ vẫn đang ngồi đợi. Trương Động Chi thấy Mạc Vấn về, liền lệnh cho người hầu mang đồ ăn khuya lên. Từ thời hắn, nhà giàu đã có thói quen ăn khuya rồi. Lúc này Mạc Vấn không có lòng dạ nào ăn uống. Chỉ đơn giản nói lại, Chu Quan Chính đã đáp ứng hỗ trợ, sau đó cùng Lão Ngũ về phòng nghỉ ngơi. Trương Phủ rất lớn, có hơn 10 phòng xa hoa dành cho khách ngủ lại. Vốn Trương Động Chi sắp xếp 2 phòng cho 2 người bọn hắn, nhưng y vừa đi, Lão Ngũ đã ôm chăn nệm chạy sang phòng Mạc Vấn. Lão già, công việc có thuận lợi không? Có một số người chỉ có thể giết không thể tha. Mạc Vấn lắc đầu nói, sau đó liền hỏi. Thế người có tìm được vị tướng quân nước Tần kia không? Đã tìm được rồi, tôi cũng tìm được nàng rồi. Lão Ngũ nói xong, liền trải đệm ở chân giường Mạc Vấn. Ồ, ngươi tìm được nàng sao? Nàng trong miệng Lão Ngũ chính là Chỉ Vương Nguyên Tịu. Nàng sống rất thảm, tôi không nghĩ tới nàng lại thành ra như vậy. Lão Ngũ rót cho Mạc Vấn một chén trà nóng. Mạc Vấn nghe vậy liền thở dài. Thế vì sao vị tướng quân nước Tần kia lại ở đây? Lão Ngũ lắc đầu cười khổ, sau đó lấy tay lên xoa mặt. Mạc Vấn cầm chén trà lên thổi cho nguội bớt. Sau khi uống xong liền lên giường nằm nghỉ. Lão Ngũ thổi tắt đèn xong cũng nằm xuống. Thật lâu sau y mới thở dài nói. Lão gia, may mà tôi đến kịp, bằng không nàng đã bị Lâm Viễn Phương giết rồi. Tại sao lại như vậy? Mạc Vấn nghe thế rất là kinh ngạc. Hắn đoán được Lâm Viễn Phương đến Kiến Khang là vì tìm kiếm Vương Nguyên Tịu, lại không nghĩ ý đến là để ám sát nàng. Lúc đầu Cát Nhi muốn đưa nàng về nước Tần, về sau nghe nói nàng từng ở ngõ Hoa Liễu nên đổi ý muốn giết nàng. Lão Ngũ lại thở dài nói, Mạc Vấn cũng không nói gì, hắn biết rõ ngõ Hoa Liễu là ở nơi nào. Năm đó hắn hận nhà họ Vương hại chết Lão Ngũ, nên trong lúc tức giận đã diệt cả nhà họ. Một người phụ nữ mất đi người nhà và người thân bảo hộ, nếu muốn sống thì cũng chỉ có đi con đường kia mà thôi. Lão già, ngài nói xem, sao tôi lại sinh ra một đứa con gái nhẫn tâm như vậy? Dù Vương Nguyên Tịu xấu xa thì cũng là mẹ nó mà, sao nó có thể phái người đi giết mẹ mình được? Lão Ngũ cũng là người mạnh miệng mềm lòng, tuy y cũng hận Vương Nguyên Tịu nhưng chỉ dừng ở việc mắng chửi vài câu, chứ tuyệt đối sẽ không ra tay hại chết nàng. Vốn Cát Nhi muốn đưa nàng đến nước Tần, điều này cho thấy nó vẫn còn lòng hiếu thảo. Mạc Vấn liền an ủi, trước đây vì buộc hắn rời núi, Cát Nhi không tiếc đẩy Lão Ngũ vào hoàn cảnh nguy hiểm. Khi đó tuy hắn bất mãn với nàng, nhưng lại cảm thấy có thể châm trước được. Vì con gái hướng ngoại, một khi lập gia đình sẽ đặt chồng lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Lúc trước Ngô Cát Nhi làm như vậy, có thể giải thích là vì bổ kiên, nhưng tính chất của việc hôm nay lại là khác. Sở dĩ nàng ra tay với Vương Nguyên Tịu là vì chính bản thân mình. Nàng là vợ cả của Bổ Kiên. Sau khi Bổ Kiên xưng đế, nàng chính là hoàng hậu. Nếu có người mẹ đã từng làm gái lầu xanh, thì rất có thể nàng sẽ mất đi vị trí đó. Chê nàng bẩn thỉu thì không để ý đến là được. Giết nàng làm gì chứ? Lão Ngũ nghe được Mạc Vấn an ủi, thì trong lòng đỡ phiền muộn hơn. Tuổi nó còn nhỏ, suy nghĩ không chín chắn. Người xử lý Lâm Viễn Phương kia như thế nào? Mạc Vấn lại hỏi. Tôi giết hắn rồi, còn hai tên thiên tướng khác cũng giết luôn. Lão Ngũ liền đáp. Thế Vương Nguyên Tịu thì sao? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Vốn tôi hận nàng muốn chết, nhưng thấy nàng rồi cũng không hận nổi. Tôi mua một ngôi nhà nhỏ ở phía nam thị trấn cho nàng. Số vàng kia đủ để nàng tiêu trong nửa đời sau. Lão Ngũ liền đáp. Thế nàng phản ứng như thế nào? Mạc Vấn nghe vậy mà rùng mình. Thái độ của Lão Ngũ đối với Vương Nguyên Tiệu cũng như hắn đối với Lâm Nhược Trần. Nàng còn có thể có phản ứng gì đây? Chỉ biết khóc thôi chứ sao? Vậy mau đi xem, đề phòng nàng xấu hổ sẽ tự sát đấy. Mạc Vấn liền ngồi dậy nghiêm mặt nói. Đối với người đã từng là người yêu, nếu đối phương sống tốt thì vĩnh viễn đừng bao giờ liên lạc lại. Nếu đối phương sống không tốt thì cũng chỉ có thể âm thầm giúp đỡ, bằng không sẽ làm đối phương thấy xấu hổ hối hận. Lão già, ngài yên tâm đi, nàng sẽ không tự sát đâu. Lão Ngũ cũng không khẩn trương đáp. Người mau đi xem đi. Mạc Vấn lại nâng lên âm điệu nói. Thực sự là không có chuyện gì. Nhà họ Trương có một ổ chó sồm. Tôi xin Trương tướng quân một con chó cho nàng. Lúc nàng nhàn rỗi không có việc gì, có thể chơi đùa cùng với nó. Mạc Vấn nghe vậy không tiếp tục bảo Lão Ngũ đi xem nữa. Tuy cách của Lão Ngũ là làm bừa, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Chỉ cần tình cảm có chỗ ký thác, thì Vương Nguyên Tiệu cũng sẽ không tự sát. Dù Ngô Cát Nhi có xấu xa đến đâu, thì cũng là con gái Lão Ngũ. Trong tiềm thức, Lão Ngũ luôn tìm trăm phương ngàn kế để làm cớ tha thứ cho nàng. Cộng thêm Mạc Vấn ở một bên an ủi, nên y nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy đến cạnh bàn rồi ăn đồ điểm tâm. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn dậy sớm, ngồi chơi nói chuyện với Trương Động Trì. Trong lúc hai người nói chuyện, có người hầu mang một hộp thức ăn đến. Lão già, đây là đồ mà Vương Phủ sai người đưa đến cho Mạc Chân Nhân. Mạc Vấn đứng dậy nhận lấy hộp đồ ăn kia, trong lòng cảm thấy vui mừng. Thức ăn trong hộp chắc chắn là do Chu Quý Nhân tự tay làm. Trước đây nàng đã từng làm cho hắn ăn, tuy vừa khó ăn lại khó nhìn, nhưng trong đó ẩn chứa tâm ý và tình ý của nàng đối với hắn. Đến giờ thìn, Hắc Bạch Vô Thường đúng giờ đến gặp. Mạc Vấn nói lời từ biệt với Trương Động Trì, sau đó cùng bọn họ đến Thánh Tổ Miếu. Lúc này hắn đã bỏ đi suy nghĩ tìm giúp đỡ, đã không còn hy vọng vào những người này thì ra tay cũng rất nhanh. Trước là Thánh Tổ Miếu, sau là Bồ Đề Tự. Chưa qua giờ thìn, bốn người đã rời khỏi Kiến Khang, tiếp tục đi lên phía Bắc. Chương thứ 519. Ngự khí. Giờ thìn rời khỏi Kiến Khang, buổi chiều giờ thân đến được Chân Châu Tháp Bát Quái, hạ xuống đất lập tức ra tay. Ra tay xong đi ngay, không còn có ý muốn tìm kiếm giúp đỡ nữa. Mạc Vấn ra tay không hề lo lắng. Lúc này việc làm của hắn đã bị tiết lộ, cũng không cần âm thầm làm việc nữa. Trong hai ngày, bốn người đi qua sáu đạo quan và chùa triền, thu hồn phách của sáu người, hiện giờ chỉ còn lại hai nơi. Mặt trời ngả về phía tây, màn đêm buông xuống, bốn người nghỉ chân ở một khách sạn trong một thị trấn phía tây nam. Hắc Bạch Vô Thường biến thành người bình thường, mở tiệc chiêu đãi Mạc Vấn và Lão Ngũ. Hắc Vô Thường rót rượu cho Mạc Vấn và Lão Ngũ rồi nói. Được Chân Nhân và Ngô Huynh giúp đỡ, chúng ta mới có thể hoàn thành được công việc. Bữa tiệc này do huynh đệ chúng ta mời mọi người. Phạm gia, hai người lấy tiền ở đâu ra chứ? Lão Ngũ liền cười hỏi. Ngô Huynh không cần nghĩ ngợi, chúng ta sẽ có cách của mình. Hắc Vô Thường cười rồi ngồi xuống, sau đó cầm chén rượu lên nói. Hai người chúng ta chính là âm sai, Chân Nhân không chê còn kết làm bạn bè. Đây là may mắn của huynh đệ chúng ta. Một chén rượu nhạt, uống trước rồi nói tiếp. Phạm Huynh nói quá lời rồi. Quân tử kết bạn chỉ nhìn phẩm hạnh và đạo đức, không nhìn thân thế và địa vị. Mạc Vấn cầm chén rượu lên uống với Hắc Bạch Vô Thường. Tạ mỗ xin mời Chân Nhân một chén. Bạch Vô Thường đứng dậy rót rượu. Lão Ngũ muốn làm thay y, lại bị y ấn trở lại chỗ ngồi. Mạc Vấn uống một hơi cạn chén, sau đó đưa tay cầm vò rượu, rót cho Hắc Bạch Vô Thường và Lão Ngũ. Hắc Bạch Vô Thường sợ hãi đứng dậy, hai tay cầm chén. Lão Ngũ cũng cảm thấy sợ hãi, che chén rượu đi không cho Mạc Vấn rót. Mạc Vấn cũng không để ý đến y. Sau khi rót rượu cho Hắc Bạch Vô Thường xong, liền đưa vò rượu cho y. Người có thể uống nhiều một chút, làm nóng thân thể, lát nữa còn phải lên đường. Chân Nhân, dừng ở đây thôi, hai nơi cuối cùng không nên đi. Hắc Vô Thường nghiêm mặt nói. Đã nhận ủy thác của người khác, sao có thể đầu voi đuôi chuột được? Mạc Vấn lại nâng chén lên đáp lễ. Bắt được những người này, chúng ta đã có thể bàn giao rồi, còn lại hai người không bắt cũng được. Hắc Vô Thường lắc đầu đáp, hai người còn lại đều có tu vi thiên tiền. Nếu Mạc Vấn đến đó, chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt. Đúng vậy đó, chân nhân còn có chuyện quan trọng phải làm, sao có thể lãng phí linh khí được? Bạch Vô Thường gật đầu phụ họa. Hung thú mà Si Bưu thống lĩnh có tới mấy vạn, vốn Mạc Vấn muốn tìm kiếm thêm giúp đỡ, nhưng lúc này một người hắn cũng không tìm được. Hoàng chân nhân từng có ơn với bần đạo, người này nên bỏ qua, những người khác thì không thể được. Mạc Vấn tỏ ra nghiêm túc, hắn chỉ bỏ qua Huyền Thiên Cung Hoàng Vạn Thành. Những người khác hoặc đưa đến Tử Khí Phúc Địa, hoặc thu lấy hồn phách. Hai vị thiên tiên cuối cùng này cũng không thể bỏ qua, nếu không sẽ bị xem là người sợ hãi kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu. Vạn lần không được, hai người kia chính là hai vị tiền bối của Thượng Thanh và Ngọc Thanh. Nếu cưỡng ép thu hồn, thì chân nhân sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích. Hắc Vô Thường lắc đầu nói. Bần đạo đã sớm bị mọi người chỉ trích rồi. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Chuyện trên đời không sợ bất công, mà chỉ sợ bất công không đều. Nếu bần đạo tha cho hai người kia, thì chẳng những sẽ bị những đồng đạo khác căm hận, mà còn bị cười nhạo. Hai vị không cần ngăn cản nữa, mũi tên đã rời cung, sao có thể quay đầu lại được? Lão già, nhưng ngài có nắm chắc không? Lão Ngũ không yên tâm liền hỏi. Lúc trước y từng chứng kiến trận chiến giữa Mạc Vấn và Diệt Duyên. Biết rõ đấu pháp giữa thiên tiên là vô cùng nguy hiểm, vượt xa sự dễ dàng khi bắt địa tiên. Mạc Vấn quay đầu nhìn Lão Ngũ, sau đó chậm rãi gật đầu. Trong cơ thể hắn có nội đan, lại đã luyện thành tam muội chân hỏa. Hai vị thiên tiên kia không đề phòng tới hai điểm này, chỉ cần ra tay tất nhiên có thể chiến thắng. Vấn đề ở chỗ là tiêu hao bao nhiêu linh khí mà thôi. Tình huống của Ngọc Điển Tử và Thiên Sương Tử là như thế nào? Mạc Vấn nhìn Hắc Vô Thường liền hỏi. Ngọc Điển Tử sống ở động Thái Hư, nơi đó là nơi Ngọc Thanh Tông để kinh văn điển tịch. Người này là đạo nhân trong kinh văn, vì thường xuyên đọc kinh văn điển tịch nên không thầy mà tự giỏi. Tuổi thọ của ông ta đã qua 120, tinh thông rất nhiều pháp thuật của Ngọc Thanh Tông. Thiên Sương Tử chính là đạo nhân Tử Dương Quan của Quý Tông, tuổi thọ 88, trời sinh cao ngạo, pháp thuật thông huyền, hiểu thấu âm dương, ngộ được đại đạo. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày. Hắn nhíu mày không phải vì hai người khó đối phó, mà Hắc Vô Thường nói rất không chi tiết, không hề có giá trị tham khảo nào. Bạch Vô Thường là người thành thật, y liền chủ động nói. Hai người này quá lợi hại, huynh đệ chúng ta không dám đến gần họ. Mạc Vấn nghe vậy thì khẽ gật đầu. Đêm nay chúng ta sẽ khởi hành, trước hừng đông sẽ đi đến quận dự. Hắc Bạch Vô Thường thấy Mạc Vấn đã quyết tâm thì chỉ đành gật đầu đồng ý. Bọn họ ăn qua loa, sau đó thanh toán tiền rồi lên đường. Lão gia, Tử Dương Quan kia nghe có vẻ quen tai thì phải. Trên đường bay về phía nam, Lão Ngũ mở miệng liền hỏi. Trước đây chúng ta từng cứu một con rắn xanh, con rắn kia đến Tử Dương Quan bái sư học nghệ. Mạc Vấn liền đáp. Nhiều năm trước, hắn và Lão Ngũ đã từng cứu một con rắn xanh, bị đạo nhân hai phái Thái Thanh và Ngọc Thanh vây công ở Man Hoàng. Lão Ngũ nghe vậy không hỏi tiếp, trí nhớ của y không tốt như Mạc Vấn, có một số việc đã quên mất. Đến cảnh 4, đoàn người tiến vào khu vực quận dự. Đây là một quận lớn, diện tích gấp mấy lần châu quận bình thường. Huyện Tây Dương ở phía nam khu vực này, Tử Dương Quan thì nằm ở phía đông. Lão Ngũ bay về phía đông nam, Hắc Bạch Vô Thường mở miệng chỉ đường, canh năm đoàn người đã đến chân núi của Tử Dương Quan. Trước đây Mạc Vấn cũng chỉ nghe nói qua Tử Dương Quan mà chưa từng đến tận nơi. Tới nơi này, hắn mới phát hiện Tử Dương Quan lớn hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Phía đông sườn núi chẳng chịt hang động, bên trong đều có người ở. Chỗ sườn núi có một sân bãi trống trải, lúc này đang có một số lượng lớn đạo nhân tập luyện võ nghệ ở đó, phải có đến mấy trăm người. Đại điện Tử Dương nằm ở gần đỉnh núi, quy mô hùng vĩ, tính cả hai tòa đại điện bên cạnh, thì diện tích phải lên đến hơn 20 mẫu. Lão già, con rắn xanh kia ở chỗ này sao? Lão Ngũ vỗ cánh bay lên cao, y mang thần rời, cũng có năng lực cảm giác được ngoại tộc. chỉ là không được chuẩn xác giống như đạo nhân mà thôi. Thiền Xương Tử là ở nơi nào? Mạc Vấn hỏi Hắc Bạch Vô Thường, để tránh đánh rắn động cỏ nên hắn không cảm giác vị trí của đối phương. Là trong một hang động phía sau núi. Hắc Vô Thường liền đáp. Mạc Vấn khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lão Ngũ. Người chờ ở chỗ này, không nên tới gần đó. Lão gia, tôi đến chỗ kia chờ. Lão Ngũ chỉ một ngọn núi ở phía đông bắc, từ chỗ đó có thể nhìn thấy tình hình phía sau của Tử Dương Quan. Mạc Vấn gật đầu đồng ý, lập tức ẩn hình, cùng Hắc Bạch Vô Thường đến phía sau núi Tử Dương Quan. Chỗ đạo quan này có không khí tu hành nồng đậm, các đệ tử luyện công tu hành rất chăm chỉ. Tới bên ngoài đại điện, có thể chứng kiến trong điện có đạo nhân đang làm bài tập buổi sáng. Những đạo nhân này hoặc đã lớn tuổi, hoặc bối phận tương đối cao. Một lão đạo vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên đài cao phía bắc đại điện, đang truyền thụ phương pháp tu hành cho mọi người. Ba người vượt qua điện chính, đi ra phía sau núi. Rất nhanh đã tìm được hang động kia. Hang động này cũng không lớn lắm. Trong hang có một vị đạo nhân mặc áo xanh đang ngồi xếp bằng. Tóc người này đen bóng, thân hình hơi gầy. Còn hình dáng thì không có cách nào chứng kiến, vì người này ngồi quay mặt vào vách đá. Ba người vừa mới đi tới cửa hàng, thì bên trong chuyển đến một giọng nói lạnh lẽo. Lằn! Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, quay sang nhìn nhau. Mạc Vấn đưa tay, ý bảo hai người nên rời đi trước. Hắc Bạch Vô Thường muốn ở lại trợ giúp. Mạc Vấn lại đưa tay chỉ ngọn núi ở phía đông bắc, ý bảo bọn họ đến đó cùng Lão Ngũ xem cuộc chiến. Hắc Bạch Vô Thường thấy vậy, đành phải rời đi trước. Người cũng lằn! Thiền Xương Tử thấy vậy, lại một lần nữa lên tiếng. Thiền Xương Tử, tuổi thọ của người đã hết rồi, cần phải rời đi. Mạc Vấn nhướng mày nói, người này kiêu ngạo như vậy, làm hắn rất là chán ghét. Đến thời điểm cần đi, tất nhiên ta sẽ đi, chưa đến lúc cần đi, không ai có thể bắt ta đi được. Thiền Xương Tử cũng không quay người lại nói. Sợ là không phải do ngươi làm chủ rồi. Mạc Vấn lạnh lùng nói, vì sổ sinh tử mà Hắc Bạch Vô Thường mang theo cũng không ghi lại cuộc đời của một người, nên hắn cũng không biết Thiền Xương Tử này đã từng làm những chuyện gì. Nhưng dựa vào lời nói của ông ta cũng không khó để nhận ra ông ta là một người cực kỳ kiêu ngạo. Ngoài ra chỗ hang động này là một nơi dùng để tĩnh tâm suy nghĩ. Ông ta ngồi quay mặt vào vách tường cho thấy trước đây ông ta đã làm sai một việc gì đó. Hừ, vậy sao? Thiền Xương Tử đứng lên quay người lại nói. Mạc Vấn thấy thế thì cau mày. Thân thể người này vẫn còn ở lại chỗ cũ, chỉ có hồn phách và nguyên thần rời đi. Nguyên thần có thể rời khỏi cơ thể, chứng tỏ ông ta tu luyện đã có thành tựu. Tuổi người còn trẻ đã tiến vào cảnh giới thiên tiên, thật là không dễ dàng. Thiền Xương Tử nhìn Mạc Vấn từ trên xuống dưới nói. Mạc Vấn âm thầm kinh hãi, hắn vẫn giấu kín linh khí của mình, thế mà ông ta lại có thể biết rõ tu vi của hắn. Vì trong lòng kinh ngạc nên Mạc Vấn cũng không trả lời, mà đánh giá lại Thiên Xương Tử. Tuy ông ta chỉ là nguyên thần, nhưng hình dáng lại không khác gì bản thể. Người này đã hơn 80 tuổi, nhưng hình dáng chỉ như một người đàn ông trung niên 3-40 tuổi, vừa cao vừa gầy, mặt mũi tuấn tú. Chỗ kỳ lạ nhất là hai bàn tay người này. Bàn tay trái của ông ta dài nhỏ, bàn tay phải lại to ngắn. Điều này cho thấy ông ta đã am hiểu dùng tay trái bấm quyết, tay phải tác pháp. Đi đi, ta không muốn giết người. Thiền Xương Tử lại giơ tay với Mạc Vấn. Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng tuổi thọ của ngươi đã hết rồi. Mạc Vấn liền đáp. Pháp thuật của Thượng Thanh Tông bao la vạn tượng. Pháp thuật tấn công đại khái có thể chia làm hai loại. Một là phủ chú, hai là chỉ quyết. Loại đầu cần phải vẽ phù, loại thứ hai cần bấm quyết. Không nghi ngờ gì, người này am hiểu là loại thứ hai. Nếu ông ta ra tay, chắc chắn tốc độ sẽ cực kỳ nhanh chóng. Người không phải là đối thủ của ta, ra tay chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Đi đi, nói cho hai tiểu quỷ kia. 3 năm về sau, ta sẽ trở về hư vô. Ta sẽ không đi lên thiên đình, càng không xuống địa phủ. Thiền Xương Tử lạnh lùng nhìn Mạc Vấn nói. Vì sao phải chờ thêm 3 năm? Mạc Vấn liền hỏi. Sở dĩ hắn phải ra tay với hai vị thiên tiên này, ngoài nguyên nhân lúc trước, còn có một nguyên nhân sâu xa khác. Đó chính là nếu không thu hồn phách hai vị thiên tiên này, thì ngày sau khi vô danh hỏi chuyện diệt duyên, hắn sẽ không có cách nào trả lời được cho y. Thiên Xương Tử nghe vậy khinh thường nhìn Mạc Vấn, sau đó quay người lại trở về thân thể. Mạc Vấn thấy đối phương không muốn nói thêm gì nữa, liền phóng linh khí ra ngoài thăm dò tu vi của đối phương, không ngờ hắn lại không cảm giác được gì cả. Người còn không đi sao? Thiên Xương Tử lại nói. Bần đạo có lý do tới đây, nếu Trần Nhân muốn ta rời đi thì phải cho ta một lời giải thích. Mạc Vấn liền đáp. Thiên Xương Tử nghe vậy, nguyên thần lại một lần nữa rời khỏi cơ thể, đi đến cửa hang nhìn thẳng vào Mạc Vấn. Người không phải là đối thủ của ta, lý do này thế nào? Nói miệng không có bằng chứng, xin được chỉ giáo. Mạc Vấn liền tập trung tinh thần vận khí. Thiên Xương Tử cau mày, tay trái bấm quyết, tay phải phóng linh khí tấn công Mạc Vấn từ xa. Ngự khí trừ ma. Chương thứ 520. Đấu pháp Thiên Xương Tử. Thấy trưởng phải của Thiên Xương Tử đánh tới, Mạc Vấn đưa tay phải lên, tay trái nhanh chóng vẽ một đạo lôi phù, rồi lật tay liền phóng tới. Thiên lôi hộ tá, hạ yêu trừ ma. Hai trưởng chạm nhau, tiếng nổ vang lên, Thiên Xương Tử hơi loạn choạng, Mạc Vấn lùi lại phía sau hai bước. Lần này hai người xuất trưởng đều sử dụng phủ chú và chỉ quyết mình am hiểu trợ lực, không lấy khéo thắng vụng, tu vi linh khí cao thấp liền thể hiện ra ngay. Sau một đòn này, lập tức Thiên Xương Tử thừa thế mà truy kích, linh khí lại phóng ra, vùng tay bắt lấy Mạc Vấn. Lúc này Mạc Vấn còn chưa đứng vững, mắt thấy Thiên Xương Tử ra chiêu, một ý nghĩ xuất hiện, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Thiên Xương Tử thấy thế, bĩu môi cười lạnh, sau đó y nhanh chóng đuổi theo, lại lăng không xuất trưởng tấn công Mạc Vấn. Mạc Vấn không ngờ thân thể mình biến mất, mà Thiên Xương Tử vẫn còn có thể nhìn thấy. Lúc vội vàng đành phải thuấn di ra ngoài trăm trưởng. Mạc Vấn vừa mới đứng vững, Thiên Xương Tử đã theo sát tới, xuất trưởng đánh thẳng vào tam dương khôi thủ của Mạc Vấn. Loại đấu pháp nhanh chóng liên tục này cũng không xa lạ với Mạc Vấn, bởi vì đây là chiêu số mà bình thường hắn vẫn dùng. Lần này bị mất thời cơ, bị Thiên Xương Tử chiếm được thượng phòng, dùng từng chiêu ép sát, từng bước áp chế, đều là tu vi thiên tiên, chênh lệch giữa hai người cũng không lớn lắm. Một khi rơi vào thế hạ phòng, rất khó có chuyện hòa nhau được. Thấy linh khí của Thiên Xương Tử xông tới, hắn chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau trốn tránh. Mạc Vấn lui lại trăm trượng, Thiên Xương Tử đuổi theo trăm trượng. Mạc Vấn lùi tiếp, Thiên Xương Tử lại đuổi. Thoáng cái hai người đã di chuyển trong núi về phía bắc mười mấy dặm. Tới lúc này Mạc Vấn đã âm thầm kêu khổ. Lúc trước hắn chỉ nghĩ tới ít nhiều linh khí mà bỏ qua thân pháp nhanh chậm của đối phương. Thiên Xương Tử này sử dụng thân pháp cực kỳ mau lẹ, khiến hắn bị ép sát, thậm chí phải thi triển ra truy phong quỷ bộ. Thiên Xương Tử đã đuổi theo hắn mười mấy dặm mà không hề có dấu hiệu thu tay, chiếm thế thượng phòng tấn công mãnh liệt. Điều này chứng tỏ kẻ này đã nổi giận thực sự, không đả thương được hắn thì tuyệt đối sẽ không dừng tay. Vì mau chóng thay đổi tình thế xấu, Mạc Vấn vừa chạm đất liền không thuấn di về phía trước nữa, mà liền ngừng thế lùi, đáp xuống mặt đất, mượn thế phóng lên trời cao. Một kích của Thiên Xương Tử không trúng, song trưởng chấn động nhanh chóng, giơ lên bên trên ngự khí lăng không. Đợi tới khi Mạc Vấn nghe thấy tiếng của Thiên Xương Tử, thì nguyên thần của gã đã đuổi tới. Trên không trung xuất trưởng tới trước ngực Mạc Vấn rồi. Mạc Vấn không ngờ thân pháp của đối phương lại nhanh tới mức này, thầm hô một tiếng không xong. Trước ngực đã trúng trưởng, chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng rơi xuống. Tuy rằng thực sự bị trúng một trưởng của đối phương, nhưng Mạc Vấn cũng không có gì đáng ngại. Lúc này trong cơ thể hắn đã không còn khí bẩn, hình thể do linh khí ngưng tụ thành, bất đồng với thân thể phàm thai. Chịu một đòn nghiêm trọng, chỉ khiến linh khí trong cơ thể hắn giảm bớt mà thôi. Thần pháp Thiên Xương Tử lúc hạ xuống, không nhanh bằng khi bay lên. Mạc Vấn lấy tay thay bút vẽ phù rồi niệm chân ngôn. Một con thanh long khổng lồ bỗng hiện ra giữa không trung, giống giận vẫy đuôi lao về phía Thiên Xương Tử. Mắt thấy thanh long hiện thân, Thiên Xương Tử trên không né về phía đông rất nhanh. Mạc Vấn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía Thiên Xương Tử di động tới chỗ ngọn núi của Lão Ngũ và Hắc Bạch Vô Thường. Mạc Vấn ngừng thế rút lui, tung người đuổi theo. Tới lúc này hắn đã không còn ẩn thân nữa, bởi hắn phát hiện ra thuật ẩn thân không có hiệu quả với Thiên Xương Tử. Sau khi đuổi theo, Mạc Vấn liền phát hiện ra mục tiêu của Thiên Xương Tử cũng không phải là đám người Lão Ngũ. Khi cách ngọn núi tầm trăm trượng, Thiên Xương Tử liền ngừng lại, tay trái bắt quyết, tay phải vung ra ngoài. Ngự khí di sơn. Theo tiếng giống giận của Thiên Xương Tử, phần đỉnh cao mấy trượng của ngọn núi bị túm lên không trung, trở tay đập về hướng con thành long. Ngọn núi bị Thiên Xương Tử nắm lên đâu chỉ có ngàn cân. Mạc Vấn thấy thế, vội vàng điều khiển thanh long né tránh. Thanh long vâng lời, lập tức giơ vuốt lên thì đã muộn. Ngọn núi lớn kia rít gió lao tới, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đập thanh long xuống mặt đất. Ngọn núi rơi xuống mặt đất rung chuyển, khiến thanh long to lớn kia bị đánh tan trong một đòn. Lão Ngũ, lui về phía sau mau! Mạc Vấn thấy Lão Ngũ đang tung cánh nhằm về phía Thiên Xương Tử, vội vàng cất lời quát bảo ngừng lại, sau đó lắc mình công kích về phía Thiên Xương Tử. Hiển nhiên Thiên Xương Tử cũng nhận ra Lão Ngũ đã đến, chỉ quyết trên tay trái biến hóa rất nhanh, tay phải tung linh khí về hướng Lão Ngũ. Quản khí siêu hồn! Thiên Xương Tử vừa dứt lời, một luồng hồn phách bị túm ra từ đầu con rời lớn. Mạc Vấn thấy thế kinh hãi, thúc giục linh khí vươn tới trăm trượng, kéo lại hồn phách của Lão Ngũ, xoay người trả lại hồn phách Lão Ngũ trở về thất khiếu của con rời lớn. Thật là đau chết ta mất! Hồn phách của Lão Ngũ bị nướng dưới mặt trời, làm gã đau đớn không thôi. Lời nói của Lão Ngũ còn chưa dứt, Thiên Xương Tử đã lại xông đến. Mạc Vấn vung mạnh tay phải, đẩy con rơi to về phía Hắc Bạch Vô Thường. Cùng lúc đó tay trái giơ lên, ngăn cản một đòn nặng nề của Thiên Xương Tử. Mặc dù dùng hết sức ứng phó, cũng chưa là đối thủ của Thiên Xương Tử. Hậu quả của việc vội vàng đối phó có thể nghĩ được. Thiên Xương Tử lao nhanh tới, lấy tay phải bắt lấy tay trái của Mạc Vấn. Nắm đấm bên tay trái liên tục đánh vào mặt Mạc Vấn. Thất khiếu thần phủ bị tấn công, nguyên thần của Mạc Vấn bất ổn. Trong lúc nguy cấp, cố gắng dùng phương pháp ẩn thân thuấn di để thoát khỏi việc bị Thiên Xương Tử đánh trọng thương. Không ngờ Thiên Xương Tử đã sớm đề phòng hắn có chiêu này, dùng linh khí bản thân cuốn lấy linh khí của Mạc Vấn, khiến hắn không thể tán khí thoát vây được. Từ khi xuất đạo tới nay, Mạc Vấn chưa bao giờ gặp phải đối thủ mạnh mẽ tới vậy. Lúc này trong lòng vừa giận vừa sợ. Sợ là bởi người này am hiểu rất sâu đạo chế địch, trong công thủ không hề lộ sơ hở. Giận chính là người này liên tục đánh vào mặt hắn. Mặc dù không lo tới tính mạng, nhưng đây chính là đại sỉ nhục. Thiên Xương Tử nắm lấy cánh tay trái của Mạc Vấn, khiến hắn không thể né tránh. Cùng lúc đó tung quyền tay trái lên, tấn công liên tục. Mạc Vấn bình tâm tĩnh khí, khí ngưng tay phải, công kích khí hải của đối phương. Nhưng mỗi khi ngưng thế ra quyền, thì đối phương lại ra một đòn nghiêm trọng lên mặt hắn. Sau khi bị trọng thương, nguyên thần hắn bị đánh, bởi vậy quyền đánh tới chẳng có sức lực gì cả. Thấy không thể tiến hành phản kích hiệu quả, Mạc Vấn dứt khoát bỏ qua phản kích, điều linh khí từ khí hải tới bảo vệ phần đầu. Thông qua kịch chiến lúc trước, hắn đã phát hiện ra khuyết điểm của Thiên Xương Tử. Pháp thuật của gã cao cường, tốc độ cũng nhanh, nhưng linh khí lại không nhiều. Lúc này đã có dấu hiệu uể oải. Thời điểm này chỉ có mình hắn là nhân loại tu hành có pháp môn tu luyện nội đan. Hiển nhiên Thiên Xương Tử không có nội đan bổ sung linh khí. Lúc linh khí hào hết chính là lúc gã thua chết. Mạc Vấn lấy linh khí bảo vệ đầu mặt. Mặc dù Thiên Xương Tử chiếm ưu thế, nhưng cũng không thể gây tổn thương căn bản đến hắn được. Một lát sau, linh khí bắt đầu yếu bớt. Ngay khi Mạc Vấn định phản kích, tay phải Thiên Xương Tử nhanh chóng trượt đi, nắm lấy hổ khẩu trên tay trái của Mạc Vấn. Cùng lúc đó hắn chỉ cảm thấy linh khí trong cơ thể nhanh chóng tiết ra. Quyền trái đã yếu đi của Thiên Xương Tử lại biến thành mạnh mẽ có sức. Mạc Vấn liền biết ngay là Thiên Xương Tử đang hấp thu linh khí trong cơ thể hắn. Còn trẻ đã ngông cuồng, người cũng nên biết có một số người không nên chọc tới. Thiên Xương Tử vừa ra quyền vừa nhíu mày hử lạnh. Không phải cái loại như người không nên chọc tới sao? Mạc Vấn tức giận hỏi lại. Cùng lúc đó trong đầu xuất hiện suy nghĩ. Tam muội chân hỏa từ trái tim bùng lên, trong khoảnh khắc đã hòa tan linh khí của bản thân. Lúc này Thiên Xương Tử đang mượn phương pháp hấp thu linh khí trong cơ thể Mạc Vấn. Đột nhiên phát giác ra, linh khí của hắn biến thành cực kỳ nóng. Hắn hoảng hốt vội vàng buông tay lùi về phía sau. Làm sao Mạc Vấn có thể thả cho Thiên Xương Tử thong dong rút lui được? Thừa dịp tâm thần gã không đề phòng, rung cổ tay bắt lấy tay gã, lập tức linh khí lại tràn vào. Nếu người muốn hút, thì cho người hút nhiều một chút. Lúc này khí hải của Thiên Xương Tử đã gần khô kiệt, không thể chống đỡ linh khí mà Mạc Vấn chuyển vào. Linh khí chứa tam muội chân hỏa, trong nháy mắt xâm nhập tứ chi bách hải của gã. Tam muội chân hỏa là loại pháp thuật duy nhất có thể làm bị thương tiên nhân. Mặc dù chỉ là cấp bậc ban đầu, nhưng Thiên Xương Tử cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy nóng bỏng, ngũ tạng bị thiêu đốt. Thấy tam muội chân hỏa đã xâm nhập khí hải của Thiên Xương Tử, Mạc Vấn buông tay vòng sang bên cạnh, phân thần cảm nhận hơi thở của lão ngũ, phát hiện ra lão ngũ coi như ổn định không sao, thì mới yên lòng. Lúc này thiên sương tử đã không còn sức chiến đấu tiếp, y cố gắng quay về bản thể, nhưng quyết định này của gã là sai lầm. Tam muội chân hỏa gây tổn thương cho thân thể gấp rất nhiều lần nguyên thần. Trong nháy mắt khi gã trở lại thân thể, liền thấy toàn thân bốc cháy. Thiên sương tử đã không còn sống nổi. Mạc Vấn lắc mình đi tới chỗ tàng cây cạnh lão ngũ. Bởi hồn phách bị phơi dưới ánh mặt trời trong thời gian ngắn, lúc này lão ngũ đã biến lại thành thân người nghỉ tạm dưới tàng cây. Thấy Mạc Vấn trở về, y vội vàng xoay người rồi ngồi dậy. Lão già, tên kia đâu rồi? Mạc Vấn nghe vậy giơ tay chỉ về phía nam. Lão ngũ theo ngón tay nhìn lại, chỉ thấy trong sơn động có ánh lửa bốc lên. Một lão đạo tóc bạc đang nhảy chồm chồm bên trong sơn động. Lão ngũ thấy thế như chút được gánh nặng. Lúc trước gã cũng thấy được cảnh đấu pháp. Đây là đối thủ cực mạnh mà Mạc Vấn gặp phải từ khi xuất đạo tới nay. Trần Nhân, có gì nguy hiểm không? Hắc Vô Thường thấy vậy lo lắng liền hỏi. Không có gì đáng ngại cả, đi thôi. Mạc Vấn bình tĩnh nói, tình huống bất đồng với Dịch Thiên Tử. Rất nhiều tam muội chân hỏa đã tiến vào cơ thể thiên sương tử. Một khi lửa bốc lên thì trong thời gian ngắn có thể thiêu gã thành một đống tro. Bạch Vô Thường nghe thấy tiếng, thân thể liền biến mất, đi vào bắt lấy hồn phách. Chỉ chốc lát sau, Hắc Vô Thường cũng ẩn thân đi. Không hỏi cũng biết là Bạch Vô Thường gặp phải trở ngại khi thu hồn, liền triệu tập y đến để hỗ trợ. Lão già, người không sao chứ? Lão Ngũ đánh giá Mạc Vấn từ trên xuống dưới rồi hỏi. Mạc Vấn nghe vậy liền lắc đầu. Tranh đấu lúc trước, hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải luyện tam muội chân hỏa, thì lúc này đã chịu đủ nhục nhã rồi. Nói cho công bằng, thì pháp thuật của thiên sương tử đúng là có chỗ hơn người. Người này thua là bởi linh khí trong cơ thể quá ít. Tuy có cường cung ở tay, nhưng lại không có đủ mũi tên. Lão già, người đừng tức giận. Thời gian gã thành tiên dài hơn người. Người đã lấy yếu thắng mạnh rồi. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không nói gì nhiều, tưởng rằng lúc trước hắn bị thiên sương tử đánh trúng liên tiếp mà canh cánh trong lòng. Tất cả cũng như dự liệu mà thôi. Mạc Vấn mỉm cười đáp. Mấy câu nói đó của Lão Ngũ hắn cũng hiểu cả. Thời gian đắc đạo của thiên sương tử rất dài, tu vi cũng cao. Đối chiến với cao thủ như vậy tất nhiên là phải khổ chiến. Lão già, môn phái như Tử Dương Quan tại Thượng Thanh Tông có phải là đại phái không? Lão Ngũ nhìn về phía rất nhiều đạo nhân đang tiến về phía sơn động tại hậu sơn mà hỏi. Mạc Vấn nghe vậy thì gật đầu. Đạo gia lấy tử là cao nhất, lấy dương là lớn nhất. Tử Dương là chỉ tiên nhân. Chẳng qua Tử Dương là Tử Dương, chẳng liên quan gì tới Tử Dương Quan cả. Giống như Thượng Thanh Quan cũng không phải là chỗ ở của Thượng Thanh Tổ Sư vậy. Sau nửa nén hương, Hắc Bạch Vô Thường đã trở lại. Lão Ngũ đập cánh lên không, chở ba người về phía bắc. Trần Nhân, chúng ta không nên đi Thái Hư Động. Hắc Vô Thường nghiêm mặt nói. Thiện thủy thiện trung. Mạc Vấn liền đáp. Ngọc Điền Tử kia không phải là người tốt, để Trần Nhân lấy thân mạo hiểm, trong lòng chúng ta cũng thấy bất an. Bạch Vô Thường thở dài lắc đầu nói. Có lợi hại hơn nữa, cũng không thể lợi hại bằng thiên sương tử được đâu. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Lúc này đã là thời tận thế. Các đạo nhân cũng không đủ linh khí thi triển pháp thuật. Linh khí tràn đầy là ưu thế lớn nhất của hắn. Nhưng lúc này ưu thế đó cũng đang trôi đi rất nhanh. Trải qua tổn hại liên tiếp, cơ thể hắn chỉ còn lại không đủ 5 phần linh khí. Sau khi thăng cấp lên thiên tiên, dùng ngoại đan bổ sung linh khí, thật chẳng có mấy tác dụng. Dưới tình huống không có người giúp đỡ, phong tỏa đại quân của Sivu, thì tất còn phải hao tổn rất nhiều linh khí nữa. Chút linh khí còn lại ấy, rất khó để hắn chống nổi tới khi thiên địa mở lại. Chương 520 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.